Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tâm Đắc Bút Ký. Hy Tia ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Phái Phái cũng hoàn toàn không ngờ rằng kịch bản sẽ như thế triển khai. Một thì dã nói không ra lời, Đại Tế Ti hơi kinh hãi, sau đó chính là toàn cảnh là tán thưởng, chỉ có giới luật trưởng lão lạnh lùng chừng Hy Tia một chút, nặng nề mà hừ một tiếng, một câu không nói liền bước nhanh rời đi. Về sau Đại Tế Ti mới hướng về phía Phái Phái mỉm cười, để Cam Cốc Vũ rảnh rỗi đến ta nơi đó một chuyến đi. Đứa nhỏ này, ha ha, Phái Phái cảm thấy mình tựa như không có mộng tỉnh, dùng sức giật giật gương mặt của mình mới xem như tỉnh táo lại. Mà tại giới luật trưởng lão giận dữ sau khi rời đi, Hy Tia ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, ám không ra tiếng địa lặng yên lui đi. Đại Tế Ti tại dặn dò Phái Phái một phen về sau, cũng rất nhanh liền rời đi, chỉ để lại Phái Phái một cá nhân tại tái hiện sinh cơ giàn cây nho phát xuống ngốc. Hôm sau, Thánh Thụ Đỉnh, Đại Tế Ti chỗ ở, chính ngồi quỳ chân tại tự nhiên chi mẫu trước tượng thần nói lẩm bẩm Đại Tế Ti. Nghe tới cửa truyền đến tiếng đập cửa, cái này mới đứng dậy nói ra, vào đi. Mộc cửa mở ra, một vị người mặc hồng lam cách áo sơ mi, bảy phần quần jean, trên chân kéo lấy một đôi màu xanh quân đội dép lào thanh niên đi đến. Đại Tế Ti, ngài tìm ta, người đã đến, đến đây đi. Đại Tế Ti hướng hắn gật gật đầu, nhưng lại xoay người sang chỗ khác, nhìn qua kia cung cấp có tự nhiên chi mẫu điện thờ. Thật lâu không nói, Cam Cốc Vũ theo lời đi đi qua, gặp Đại Tế Ti không nói chuyện, hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát cũng nhìn về phía cái kia lúc trước hắn gặp một lần tự nhiên chi mẫu tượng thần. Rộng rãi trong hốc cây, một chút tử an yên tĩnh trở lại. A, đột nhiên, Cam Cốc Vũ kinh nghi dưới đất thấp hô một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Đại Tế Ti tự nhiên là nghe được, lại là khẽ run lên, sau đó mới khôi phục trấn định nói ra, thế nào? A, không có gì, Cam Cốc Vũ lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng thì có chút hoảng hốt, cái này tự nhiên chi mẫu, làm sao dáng dấp khá quen, khó đạo trích là bởi vì lúc trước gặp một lần, hắn không có nói ra, miễn cho Đại Tế Ti còn tưởng rằng hắn là tại bấu víu quan hệ khinh nhờn thần linh, vậy coi như oan uổng, có thể là bởi vì vị này tự nhiên chi mẫu lớn lên tương đối giống Trung Quốc người nguyên nhân đi. Mình mắt nhìn thấy tương đối thân thiết, Cam Cốc Vũ âm thầm cho mình giải thích nói, lại đây ngồi đi. Đại Tế Ti lại đem hắn dẫn tới phòng tiếp khách, nơi này chất gỗ trên bàn trà đặt vào một chén chất lỏng xanh nhạt, đang phát ra có chút dính người hương khí, xem xét liền biết chắc là tốt đồ vật, thơm quá. Cam Cốc Vũ nhìn xem ly kia thần bí chất lỏng, tán thán nói, đây là thánh thụ trái cây ép ra chất lỏng. Hàng năm cũng chỉ có như thế mấy chén. Đại Tế Ti ha ha cười giới thiệu nói, thử nhìn một chút. Cam Cốc Vũ cũng không nhăn nhó, đại đại liệt liệt nói tiếng cảm ơn, bưng chén lên cốt cốt địa liền tương giá thần bí chất lỏng rót vào trong bụng. Thấy Đại Tế Ti khóe mắt co quắp một trận, chân quý như vậy đồ vật, cứ như vậy uống một hơi cạn sạch, dùng châu gặm mẫu đơn để hình dung một chút đều không quá phận. Cam Cốc Vũ nhưng một chút đều không thèm để ý, đánh một cái hương khí bức người nấc, tướng cái chén thả lại trên bàn trà lần nữa nói tạ. Một trận sóng nhiệt từ hắn dạ dày tản ra, rất nhanh khiến cho hắn toàn thân đều có một tia ấm áp. Ma pháp lực tất cả đều khôi phục không nói, tổng lượng còn có điều tăng trưởng, tản ra nhàn nhạt mùi hương mồ hôi dịn tràn ra, để Cam Cốc Vũ không nói ra được xốp giòn thoải mái. Không khỏi lần nữa tán thưởng, ngọc dịch quỳnh tương, nhân gian trí bảo. Đại Tế Ti nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cười khẽ, mặt ngoài lại là bao hàm thâm ý mà nhìn xem hắn. Người liền không sợ, cái này cái gọi là ngọc dịch quỳnh tương, nhưng thật ra là khoáng thế kịch độc. Muốn biết, tại tự nhiên chi lâm, vẫn là có người mười phần kiêng kỵ ngươi tồn tại a, ha ha. Cam Cốc Vũ trong lòng âm thầm đắc ý, Ngươi không phải nói đây là thánh thụ nước trái cây à? Ca coi như ít đọc sách, cũng biết cây rong quả là có thể ăn. Lại nói, ngươi thật muốn hạ độc chết ta. Không cần thiết như vậy tốn công tốn sức dùng như thế ly kỳ đồ vật à. Trực tiếp tại uống nước chung hạ độc, không phải càng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Bất quá trong lòng là nghĩ như vậy. Cam Cốc Vũ lại cố ý biểu hiện ra hoảng sợ thần sắc. Thấy đại tế ti lắc đầu cười khẽ. Yên tâm đi, lão thân còn không về phần làm như thế. Người không phải đã cảm nhận được thánh thụ trái cây công hiệu à. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Một mặt lòng còn sợ hãi. Sốc nổi đến đại tế ti đều nhìn ra một chút manh mối. Nàng chưa kịp nói chuyện, Cam Cốc Vũ liền dẫn đầu nói tránh đi. Ngài tới tìm ta, không phải chỉ là để vì cho ta một chén nước trái cây đơn giản như vậy à. Lão thân đối ngươi có chút hiếu kỳ. Đại tế ti nói thẳng, ngươi đối phái nho cây làm. Theo lão thân biết, là một loại gọi là giá tiếp thủ pháp. Không sai à, Cam Cốc Vũ kinh hãi. Một cái dị thế đại lục lão thái bà, làm sao lại biết giá tiếp? Hắn vội vàng về suy nghĩ một chút, liên quan tới cái từ này. Hắn nhưng là ngay cả phái đều chưa nói với. Gặp Cam Cốc Vũ bộ biểu tình này, đại tế ti cảm thấy cơ hồ liền có thể xác định. Nàng thở dài một hơi, không nghĩ tới, bực này thần kỹ thật tồn tại. Đại tế ti từ đâu biết được giá tiếp nói chuyện. Cam Cốc Vũ cố gắng trấn tĩnh mà hỏi thăm. Lão thân từ một bản cổ tịch bên trên biết được. Đại tế ti không chút nào không dám nói. Trong tay trống rỗng xuất hiện một bản giấy chất đóng chỉ sổ. Chỉ là lão thân đã từng cũng thử qua giá tiếp, lại là chưa hề thành công qua. Nào giống ngươi giá tiếp cây kia nho cây. Tất cả ngắn nhánh đều thành công nảy mầm. Hôm qua phái cao hứng bừng bừng địa chạy về đến. Liền đem giới luật trưởng lão thúc đẩy sinh trưởng nho cây. Tất cả cành chiết toàn bộ sống được tin tức cáo chi Cam Cốc Vũ. Như thế xác suất thành công khiến chính hắn đều cảm thấy vui mừng. Về sau nghĩ lại, đoán chừng là sơ cấp chủng mầm bên trong cái kia tăng cường sinh mệnh lực cải tiến phương án có tác dụng, bất quá lúc này Cam Cốc Vũ lực chú ý đã hoàn toàn bị đại tế ti trong tay đồ vật hấp dẫn. Lấy về phần đại tế ti trên ngón vô danh chiếc nhẫn chữ vật kia đều không thể gây nên hắn hiếu kỳ. Kỳ thật, đó cũng không phải một bản cổ tịch, mà là một cái bản bút ký. Đại tế ti chú ý tới Cam Cốc Vũ sáng rực ánh mắt. Do dự một chút vẫn là tướng bản bút ký đưa đi qua. Dặn dò, cổ tịch chất liệu rất yếu đuối. Không thể so với gia thú. Người phải cẩn thận. Cam Cốc Vũ nhìn xem trên tay bản này giấy chất bản bút ký. Kích động đến kém chút không có lệ nóng doanh trong. Hàm hoang đại lục không có trang giấy. Dùng để ghi chép văn tự. Là một loại ma thú da. Mà cái này bản bút ký trang bìa còn cần giấy da trâu bao hết một tầng làm bảo hộ. Phía trên hữu dụng bút lông viết xuống một nhóm tinh tế chữ nhỏ. Trồng trọt cơ sở. Quái, kiểu chữ này làm sao khá quen. Hắn vội vàng lật ra cái này bản bút ký, cứng cáp hữu lực bút máy chữ đập vào mi mắt, Cam Cốc Vũ rất nhanh phát hiện, đây là một bản liên quan tới nông nghiệp trồng trọt tâm đắc bút ký. Nhìn ra được làm bút ký người hay là rất nghiêm cẩn, có vẫn xứng đồ, tại có chút chữ Hán bên cạnh, có hàm hoang đại lục thông dụng văn tự phiên dịch chú giải. Bất quá Cam Cốc Vũ rất nhanh liền phát hiện. Bản bút ký này bên trong có thật nhiều trang đều đã bị xé rách rơi mất. Mà lại phiên dịch đã không hoàn chỉnh. Ở giữa sai lầm cũng rất nhiều. Đại tế ti muốn lợi dụng nơi này diện thuật tin tức thành công tiến hành giá tiếp. Không khác là người si nói mộng. Hắn tiện tay lật đến bản bút ký trang tên sách. Lập tức tựa như lọt vào sét đánh. Chỉ thấy phía trên vẫn như cũ là dùng bút lông viết liền tinh tế chữ nhỏ. Nội dung lại là yết kỳ quyển sách này nguyên chủ nhân thân phận. N thị nông nghiệp kỹ thuật trường học, cấp 81 2 ban, Cam Đức Phong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.